Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2652. Chương 2652. Khổ mệnh uyên ương. Không sao, Trần An Ninh vừa cười vừa nói. Dù sao không phải trong nhà, chúng ta không tất yếu cầu quá cao. Trong lúc lơ đãng, tiểu thư Khuê các khí chất thì toát ra tới. Lâm Thành Phi lắc đầu. Bất kể như thế nào, cũng không thể để ngươi thụ ủy khuất. Vừa nói chuyện, hai người đã dựa theo vừa mới vị kia người qua đường nói. Tìm tới Trấn Giang khách sạn. Tại cái này trong tiểu trấn, mỗi tiếng nói cử động cũng có thể truyền vào đoạn tình môn trong tai. Khắp nơi đều đến cẩn thận từng ly từng tí. Không cẩn thận, liền có khả năng thất bại trong gang tấc. Hai người đã hoàn toàn tiến vào vai trò nhân vật bên trong. Trấn Giang khách sạn, Lâm Thành Phi ngẩng đầu nhìn treo cao ở phía trên bảng hiệu. Gật đầu nói, rồng bay phượng múa, chữ rất không tệ, không biết là xuất từ cái nào vị đại sư thủ bút. Trần An Ninh nói ra, trong thiên hạ, có tên thư pháp đại sư, có 70-80% đều xuất từ thư thánh môn. Bất quá, thư thánh môn có rất ít người bên ngoài lộ diện, đều tập trung ở bọn họ địa phương. Cho nên, mấy chữ này, ta lại cảm thấy rất có thể là có người tận lực bắt chước nào đó vị đại sư tác phẩm. Lâm Thành Phi, bật cười nói cũng đúng, dù sao chỉ là một cái khách sạn mà thôi. Vẫn là loại này không có danh tiếng gì tiểu trấn thượng khách sạn. Làm sao có tư cách thỉnh cầu nổi danh đại sư? Đi thôi, vào xem, Trần An Ninh nói xong, thì dẫn đầu hướng trong khách sạn đi đến. Mà giờ này khắc này, một cái chiếm diện tích đủ có mấy trăm mẫu trong trạch viện. Hai cái người xa lạ, Y Tuyết Linh khẽ nhíu mày, nhìn lấy tới báo cáo một tên đệ tử, bộ dạng dài ngắn thế nào? Nam nhân mày kiếm mắt sáng, nghi biểu bất phàm, vị nữ tử kia, đồng dạng dung mạo vô song, trong lúc giơ tay nhấc chân, mang theo một cỗ cấp trên khí tức. Cái này vị đệ tử cung cung kính kính nói ra. Y Tuyết Linh nhíu mày tự nói, Hứa Chính Như vừa mới rời đi, liền đến hai cái này người xa lạ. Chẳng lẽ giữa bọn hắn lại cái gì liên hệ? Từ khi Hứa Chính Như tới Hưng Sư vấn tội, gióng trống khua chiêng tìm các nàng muốn người về sau, toàn bộ đoạn tình môn có thể nói là lâm vào thần hồn nát thần tính tình trạng. Không thể bỏ qua bất luận cái gì gió thổi cỏ lay. Một chút không cẩn thận, cũng là diệt môn xuống tràng. Tại loại này ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên đến hai cái bệnh nhân, đã có thể nói là kinh thiên động địa đại sự. Chằm chằm hai người kia, bất quá không muốn đối bọn hắn động thủ, có bất kỳ động tĩnh gì, lập tức tới hướng ta báo cáo. Vâng, đệ tử lui ra ngoài. Y Tuyết Linh ngồi một mình ở đại sảnh cao trên ghế. Cái này Khương Sơ Kiến, rốt cuộc là ai? Tuyệt Tâm a Tuyệt Tâm, ngươi có biết hay không? Ngươi vì ta đoạn tình môn trêu ra nhiều đại phiền toái. Nếu như bị ta tìm tới ngươi, bình tĩnh giết không buông tha. Ngoặc kép, xem hết toàn bộ Trấn Giang khách sạn tình huống, miễn cưỡng coi như hài lòng. Sạch sẽ gọn gàng, không tính hào hoa, nhưng cũng coi như dễ chịu. Một hồi chúng ta trước phía dưới đi ăn chút cơm, sau đó đi trong tiểu trấn dạo chơi. Thế nào? Lâm Thành Phi rất như là một cái chính đang theo đuổi nữ nhân xinh đẹp chó săn. Các loại nịnh nọt. Tốt, Trần An Ninh gật đầu nói, nhiều ngày như vậy vẫn luôn ở bên ngoài, ta cũng muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi một đoạn thời gian, thuận tiện sửa sang một chút những ngày này chứng kiến hết thảy. Nếu như cái này tiểu trấn hoàn cảnh có thể, cũng là cái lựa chọn tốt. Lâm Thành Phi trùng điệp vỗ bàn tay một cái, tốt, ta cùng Trần cô nương suy nghĩ không mưu mà hợp, tìm cái phù hợp địa phương. Nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó lại kết bạn, đi khắp ngày này nguyên thiên phía dưới thiên sơn vạn thủy. Trần An Ninh quay đầu liếc hắn một cái, bất đắc dĩ nói, Lâm đại ca, ta mình có thể, ngươi không dùng một mực bồi tiếp ta, ngươi cũng có chính mình sự tình muốn làm a. Lâm Thành Phi khoát tay nói, ta sự tình, không, tại gặp phải ngươi trước, ta xác thực là có chuyện muốn làm, thế nhưng là gặp phải ngươi về sau, ta tất cả mọi chuyện, cũng là bồi tại bên cạnh ngươi, bảo hộ ngươi không nhận bất cứ thương tổn gì. Trần An Ninh sắc mặt đỏ lên, cúi đầu, không ngừng khuấy động lấy ngón tay, tựa hồ bị Lâm Thành Phi câu nói này làm cẩn thận nhảy loạn. Lâm đại ca, ngươi tâm tư, ta minh bạch. Trần An Ninh khẽ hé môi son, chậm rãi nói ra, thế nhưng là, giữa chúng ta, không có khả năng. Lâm Thành Phi biến sắc, không có khả năng, vì cái gì không có khả năng? Trần cô nương, ta không biết ngươi là có điều kiêng kỵ gì, nếu như trong lòng ngươi cũng đã có ta, vậy ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi, giữa chúng ta, không có bất kỳ trở ngại nào. Muốn không chúng ta bây giờ liền về nhà, ta đi tìm phụ thân ta, tự mình đi nhà ngươi cầu hôn. Trần An Ninh lắc đầu, không, không phải. Lâm Thành Phi ra sức vuốt vuốt mái tóc, tràn đầy bị âu yếm cô nương cự tuyệt thống khổ. Vậy ngươi nói cho ta biết, đến cùng là nguyên nhân gì? Lâm Thành Phi nói ra, chúng ta ở chung thời gian dài như vậy, đi không biết mấy vạn dặm đường. Ta làm người, ngươi cần phải có chỗ dài. Chẳng lẽ, ngươi cảm thấy ta không phải ngươi muốn phó thác chung thân người kia? Không phải như vậy. Trần An Ninh lắc đầu than nhẹ. Là ta vấn đề, ngươi có vấn đề gì? Ta có hôn ước tại thân. Trần An Ninh tiếng như ruồi muỗi, hai tay run nhẹ nhẹ, tựa hồ là đem hết toàn lực, mới đem câu nói này nói ra. Lâm Thành Phi như bị sét đánh, cưới, hôn ước, chỉ phúc vi hôn. Trần An Ninh không dám ngẩng đầu nhìn Lâm Thành Phi, còn chưa ra đời, phụ thân liền đem ta gả cho hắn một cái huynh đệ sinh tử. Tuy nhiên, cho đến bây giờ, ta còn chưa thấy qua bọn họ bộ dạng dài ngắn thế nào là ai. Thế nhưng là, hôn ước cũng là hôn ước, ta không có khả năng cùng với ngươi. Đăng đăng đạp, Lâm Thành Phi lui về phía sau tản bộ, nhìn chằm chằm Trần An Ninh, chấn kinh, không hiểu, đau lòng, hối hận, các loại tâm tình, biểu đạt phát huy vô cùng tinh tế. Thật xin lỗi, Trần An Ninh cúi đầu nói ra. Qua rất lâu, Lâm Thành Phi mới cười khổ một tiếng. Trần cô nương, ta không dám cầu ngươi quên đi tất cả theo ta đi. Người sống một đời, cha mẹ người thân là trọng yếu nhất, bất luận khi nào, cũng không thể có lỗi với bọn họ. Ta chỉ hy vọng, tại ngươi về nhà trước đó, có thể cùng ngươi nhiều ở chung một số thời gian. Không giống nhau Trần An Ninh nói chuyện, Lâm Thành Phi thì ngắt lời nói, có thể nhiệt tại bên cạnh ngươi ngây ngốc thời gian một chén trà. Cũng là tốt, ngươi yên tâm. Ta sẽ đối ngươi lấy lễ đối đãi, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ vượt qua địa phương. Trần An Ninh tựa hồ cảm động không thôi, trong mắt lệ quang bắt đầu lấp lóe. Lâm đại ca, thật xin lỗi, đây không phải ngươi vấn đề, ngươi cũng không hề có lỗi với ta. Lâm Thành Phi gượng cười nói, chỉ có thể trách chúng ta không có duyên phận, chỉ có thể trách chúng ta không thể quen biết sớm một số. Đây là mệnh, thế nhưng là, lão thiên cuối cùng vẫn là để ngươi xuất hiện tại ta thế giới bên trong. Ta cảm thấy rất may mắn. Ô ô ô, rốt cục, Trần An Ninh nghẹn ngào khóc giống lên. Lâm Thành Phi đi lên trước, tựa hồ là muốn đem Trần An Ninh ôm vào trong ngực an ủi. Thế nhưng là, cuối cùng chỉ là thân thủ tại bả vai nàng phía trên vỗ vỗ. Đau lòng. Nhưng không thể hơn lễ. Hai người trước đó không có bất kỳ cái gì diễn tập, liền đem cái này cảnh phim hoàn mỹ diễn dịch đi ra, diễn tại đoạn tình môn tai mắt trong mắt. Mà cố sự này cũng sẽ trong thời gian ngắn nhất truyền đến Y Tuyết Linh trong tai. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.